Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1124, bị ảnh hưởng thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo ta, Huyền Dịch Tử nhìn xem Tô Tầm nói một câu, sau đó liền xử lấy quải trượng đi về. Tô Tầm phất phất tay, để Viêm Đế mang theo cấm vệ quân đem phụ cận vây quanh. Sau đó đi theo Huyền Dịch Tử đi trở về căn cứ. Huyền Dịch Tử xuất ra một cái hộp đựng bút lớn nhỏ hộp đưa cho Tô Tầm. Đây chính là Huyền Minh Chi Chìa. Tô Tầm tiếp nhận hộp, sau đó trực tiếp bạo lực phá hủy, lấy ra bên trong chìa khóa. Sau đó đem chìa khóa ném ra ngoài, cực quang kiếm chém xuống một kiếm, keng, chìa khóa vỡ thành bột phấn. Ngươi làm cái gì vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Huyền Dịch Tử quá sợ hãi. Tô Tầm thu hồi cực quang kiếm, đã cái đồ chơi này nguy hiểm như vậy, trực tiếp hủy không phải tốt. Hắn tuyệt không cho đối thủ lưu một tia thời cơ, càng sẽ không cho mình thêm một điểm phiền phức. Sư phụ, ta cảm thấy hắn nói đúng, nguy hiểm như vậy đồ vật tại sao muốn giữ lại đâu? Thiên Vũ cũng ở bên cạnh phụ họa một câu. Ngươi, ai, thiên ý, đây là thiên ý như thế à? Huyền Dịch Tử thở dài, ánh mắt phức tạp, hắn không cách nào nói cho Thiên Vũ, Minh Vương liền là phụ thân ngươi. Huyền Minh Chi Chìa một hủy, Minh Vương cùng Tuyết Hoàng liền thật cũng không đi ra được nữa. Thôi, dạng này đối bảy đại vũ trụ cũng tốt, chỉ ít sẽ không lại nổi sóng. Tô Tầm lần này đến chả có cái mục đích. Huyền Dịch Tử, ta muốn mượn dùng ngươi Huyền Vũ phi thuyền. Đây là Liêu bị mượn Kinh Châu, có mượn không còn. Ngươi, đến cùng là ai? Huyền Dịch Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì người này biết tất cả mọi chuyện. Hắn thường xuyên nói câu nào, đã có sự tình sau tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi. Cho nên hắn để Thiên Vũ đi tìm Hỏa Lân Phi cùng Miêu Điều Tuấn, chỉ có bọn hắn mới có thể ngăn cản Minh Vương. Thế nhưng là từ khi Thiên Vũ đem Tô Tầm mang đến về sau, giống như hết thảy cũng thay đổi, hắn đã thấy không rõ tương lai. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, một người tốt, vắt óc tìm mưu kế tận sức tại vũ trụ thống nhất, xúc tiến các tộc dung hợp, đây không phải người tốt là cái gì. Hơn nữa còn là một vĩ đại người tốt, quảng cáo, Thiên Vũ bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, người tốt, một cái đùa giỡn nữ hài từ người tốt, Ares không thiếu phi thuyền đi, vì cái gì nhất định phải Huyền Vũ phi thuyền. Huyền Dịch Tử nói, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Huyền Dịch Tử, Huyền Vũ phi thuyền có thể cùng đồng dạng phi thuyền so sánh sao? Kia mịa nó thế nhưng là có 3 tầng hệ thống phòng ngự, thời điểm then chốt còn có thể khởi động chạy trốn hình thức tiến hành dị lần nguyên không ở giữa truyền di siêu cấp sắc rùa đen A, có thể nói là 7 trong đại vũ trụ lực phòng ngự tốt nhất phi thuyền. Tô Tầm muốn dẫn lấy Ares viễn trinh, đem bộ chỉ huy thiết trong này không có gì thích hợp bằng. Nếu như lão phu không mượn, người có phải hay không muốn cướp? Huyền Dịch Tử nhìn xem Tô Tầm hỏi một câu. Tô Tầm lắc đầu, vẻ mặt thành thật. Làm sao lại thế, ta xưa nay không bắt nạt lão nhân ra. Hắn làm sao lại đoạt đồ của người khác đâu. Huyền Dịch Tử không mượn, Tô Tầm sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn mượn, là tuyệt sẽ không cướp. Huyền Dịch Tử cười cười, đem lời này làm đánh rắm. Đi theo ta, nói chuyện quay người đi đến một cái bình đài. Tô Tầm cùng Thiên Vũ đi theo. Ngay sau đó bình đài bắt đầu trượt, đây là một cái cùng loại thang máy trang bị thâm nhập dưới đất 100 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào tầng hầm về sau, đầu tiên đập vào mi mắt liền là một chiếc khổng lồ màu xanh lá phi thuyền. Đây chính là Huyền Vũ phi thuyền, Huyền Dịch Tử cho Huyền Vũ phi thuyền bổ sung năng lượng, sau đó Huyền Vũ đầu nằm xuống, đây là phi thuyền cửa vào. Phi thuyền trên cửa phát xạ một đạo hồng sắc quang nhanh bao phủ Huyền Dịch Tử, sau đó bắt đầu quét hình. Thân phận xác định, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, phi thuyền cửa mở ra. Huyền Dịch Tử, hoan nghênh ngươi trở về. Đi vào khoang điều khiển về sau, một thanh âm vang lên. Khởi động tự kiểm hệ thống. Huyền Dịch Tử nói, tự kiểm hệ thống đã khởi động. Huyền Dịch Tử quay người nhìn xem Tô Tầm. Huyền Vũ phi thuyền ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta sự kiện. Nói chuyện đồng thời, hắn mở ra một cái tồn trữ đồ vật địa phương, nhưng mà bên trong lại là rỗng tuếch. Huyền Dịch Tử lập tức thần sắc đại biến. Sư phụ thế nào? Thiên Vũ quan tâm hỏi thăm một câu. Huyền Dịch Tử tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ở trong đó hẳn là có cái dị năng khóa mới đúng. Dị năng khóa có thể kích phát tiềm lực thân thể con người, để người tiến vào vũ trang hoặc là siêu thú trạng thái. Tô Tầm đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tại nguyên kịch bên trong, nơi nào thật có cái dị năng khóa, là đã từng Huyền Vũ phi thuyền thuyền trưởng Miêu Điều Tuấn. Tại nguyên kịch bên trong, tương lai không lâu, Miêu Điều Tuấn, Hỏa Lân Phi bọn người sẽ xuyên qua đến 10 vạn năm trước. Tại nguyên kịch bên trong, tương lai không lâu, Miêu Điều Tuấn, Hỏa Lân Phi bọn người sẽ xuyên qua đến 10 vạn năm trước. Sau đó Miêu Điều Tuấn đem dị năng của mình khóa đặt ở Huyền Vũ trên phi thuyền, 10 vạn năm sau, cũng ngay tại lúc này lại bị chính hắn một lần nữa đạt được. Nhưng hôm nay Tô Tầm tới, làm rối loạn kịch bản, đã ảnh hưởng tới nguyên bản thời không, Hỏa Lân Phi bọn hắn đương nhiên sẽ không lại xuyên qua đến 10 vạn năm trước đi. Như vậy rất nhiều chuyện cũng liền thay đổi. Tô Tầm cải biến bây giờ lại ảnh hưởng đến quá khứ, mà trái lại quá khứ bị ảnh hưởng thời không lại cải biến hiện tại, đây chính là thời không rối loạn. Theo lý thuyết cũng nên đồng thời ảnh hưởng Huyền Dịch Tử bọn hắn liên quan tới Hỏa Lân Phi đám người ký ức mới đúng. Nhưng Huyền Dịch Tử thế mà còn nhớ rõ, chỉ có thể nói, không hổ là siêu thú bên trong thần bí nhất nhân vật. Tô Tầm cũng giả bộ như một mặt hiếu kỳ. Huyền Dịch Tử, xảy ra chuyện gì? Ngươi 10 vạn năm trước nhận biết Hỏa Lân Phi sao? Huyền Dịch Tử quay đầu lại nhìn xem Tô Tầm hỏi. Hắn muốn xác nhận là không phải mình ký ức xảy ra vấn đề, hắn nhớ rõ ràng 10 vạn năm trước Miêu Điều Tuấn đem dị năng khóa đặt ở nơi này, hắn 2 ngày trước còn nhìn qua. Quảng cáo, Tô Tầm cười nói, ta không sống lâu như thế, 10 vạn năm trước cha mẹ của ta đều còn chưa ra đời đâu. Chẳng lẽ là, Huyền Dịch Tử đột nhiên nghĩ đến một điểm, nhìn xem Tô Tầm. Dị số A, đã có sự tình sau tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi, Minh Vương, ngươi là sai. Câu này Huyền Dịch Tử thường xuyên tái diễn lời nói, chính là 10 vạn năm trước Minh Vương nói tới. Huyền Vũ hệ thống, về sau hắn liền là đời tiếp theo Huyền Vũ phi thuyền thuyền trưởng, ngươi phải thật tốt phụ trợ hắn. Đã nguyên bản thời không đã rối loạn, Huyền Dịch Tử không xoắn suýt, trực tiếp đem phi thuyền cho Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Vương sẽ không phục sinh kia cũng không cần Hỏa Lân Phi bọn hắn, để bọn hắn làm cái người bình thường đi. Minh Bạch, Huyền Vũ hệ thống đáp lại một tiếng. Huyền Dịch Tử nhìn về phía Tô Tầm, về sau Huyền Vũ phi thuyền sẽ là của ngươi, hy vọng ngươi tốt tốt lợi dụng. Yên tâm đi, Huyền Dịch Tử, Tô Tầm đáp. Huyền Dịch Tử lại nhìn về phía Thiên Vũ, người đi theo hắn cùng đi đi, người trẻ tuổi liền nên đi xem một chút thế giới bên ngoài, mà không phải đi theo ta sớm dưỡng lão. Vốn là chuẩn bị để nàng đi theo Hỏa Lân Phi bọn hắn đi, nhưng bây giờ. Liền theo Tô Tầm đi, sư phụ, Thiên Vũ muốn cự tuyệt, Huyền Dịch Tử đánh gãy nàng. Đi thôi, ra ngoài đi một chút, có trợ giúp thực lực ngươi tăng lên. Vâng, sư phụ, Thiên Vũ động dung, Tô Tầm đối nàng đâm một chút miệng, uy uy uy, các ngươi liền không hỏi xem ý kiến của ta sao? Hừ, Thiên Vũ hừ một tiếng, Huyền Dịch Tử cười lắc đầu, Tô Tầm ý đồ của ta rõ ràng như vậy sao? Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.